Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, đệ 599 trang. Đối mặt tùy hứng đến cơ hồ không tồn tại cơ bản nhân tính nhân tạo người. Tần Vân Thâm đầy trán đều là mồ hôi lạnh, Đông Kiều nhẹ giọng nhắc nhở. Tần trưởng khoa, nhanh chóng quyết định, nếu không chúng ta nhân tạo người giam bảo sẽ đồng sự trước hết cần hành rời đi. Chúng ta không phải quân nhân, không có biện pháp chấp hành chiến đấu nhiệm vụ, bọn họ cái này bộ môn ngày thường thần tượng tay. Nải lại trọng lại cuồng vọng, dùng nhân tạo người đương sinh ý vân đài chỉ có thể nhiều lần hảo sinh chuẩn bị. Không tưởng chuyện tới trước mắt lại bỗng nhiên nhận túng, thật kêu Tần Vân Thâm nuốt ruồi bọ ghê tởm. Hắn dùng quảng bá ăn ngay nói thật, thỉnh lại chờ một chút, này không phải ta một người có thể quyết định. Mục Nguyên không kiên nhẫn mà trả lời, vậy làm có thể quyết định người ta nói lời nói. Bằng không, chúng ta dứt khoát cứng đối cứng hảo. Vẫn là nói, người yêu cầu lại đến điểm kích thích tỉnh tỉnh đầu óc. Tần Vân Thâm tức giận đến cơ hồ muốn đem microphone bóp nát, may mắn lúc này Lý Tư đã thông xong. Điện thoại, vào cửa ám chỉ hắn tắt đi thanh âm. Sau đó phân phó, ta hướng thượng cấp xin chỉ thị xong. Trước thả bọn họ rời đi. Kết thúc nơi này phát sóng trực tiếp, Tần Vân Thâm tuy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại nói, chính là những người này tạo người nguy hiểm trình độ phi thường cao. Sinh tồn năng lực cũng rất mạnh. Tuy rằng vân bãi đất cao chỗ xa xôi, nhưng giả lấy thời gian, bọn họ khẳng định sẽ lẫn vào thành thị. Lý Tư, bên ngoài hỗn loạn trình độ không thể so nơi này hảo đến nào đi. Hơn nữa, chỉ là tạm thời thả bọn họ, chờ chủ bá tới rồi dã ngoại đất trống. Điều phái tới không quân tự nhiên có thể đem phiền toái rửa sạch sạch sẽ, này an bài có lẽ là giờ. Này khắc này nhất hợp lý lựa chọn. Tần Vân Thâm gật đầu sau một lần nữa mở ra microphone. Chúng ta đáp ứng các ngươi yêu cầu. Hiện tại lập tức rút khỏi vân đài. Cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Bảo đảm trong tay con tin sinh mệnh an toàn, Mục Nguyên cười lạnh. Yên tâm, tuy rằng các ngươi không đem chúng ta đương người xem. Nhưng luận tín dụng, vẫn là chúng ta nhân tạo người muốn tốt một chút. Tần Vân Thâm chế phục đều mau bị mồ hôi tẩm ướt. Hắn nhắm mắt lại che giấu chính mình choáng váng cảm. Hảo, chúng ta lập tức rút lui, sao an toàn khoa cùng quân đội? Thật sự đi rồi sao? Đường Tây Vũ bốn người theo một số đông người tạo người dũng hướng lâu tâm hoa viên cùng ngầm phòng. Thí nghiệm khi, quả nhiên không có tao ngộ bất luận đối thủ nào cùng mai phục tại đây chàng giết chóc chung ngộ hại. Chủ bá chỉ là số rất ít. Đại bộ phận đều bằng vào siêu cường thể lực cùng ở sinh tồn trong trò chơi tích lũy kinh nghiệm mà sống xuống dưới, lúc này tự nhiên lại là mê mang, lại là hưng phấn, nhưng có lẽ là cảm xúc quá nồng liệt. Ngược lại không người phát ra tiếng, đã tự động lấy người lãnh đạo tự cho mình là Mục Nguyên nhưng thật ra lá gan rất lớn, đang cùng La Nhi bắt cóc vết thương nhẹ Lâm Ngọc Trạch đi tuốt đàng trước mặt, bất quá Lâm Ngọc Trạch cũng không hoảng loạn, nện bước đã là tất cả con tin chung nhất thong dong, đi theo cách đó không xa Tây Vũ rất muốn đi cứu Lâm Tổng, nhưng hắn biết giờ phút này không phải khởi xung đột hảo thời cơ. Chỉ có thể không xa không gần mà đi theo, La Hy giữ chặt hắn tay. Bỗng nhiên cúi đầu ở bên tai hắn an ủi, Mục Nguyên thực khôn khéo. Biết Lâm Ngọc Trạch là quan trọng nhất nhân vật. Sẽ không dễ dàng thương tổn hắn, Tây Vũ không biết nên trả lời cái gì, lúc này Tư Thỏ ở phía sau. Nhắc nhở, lão đại, nhân tạo người kho hàng ở địa phương nào? La Hy trước đây vẫn luôn có xuất nhập phòng thí nghiệm tư cách. Tự nhiên quen thuộc địa hình, hắn nhẹ nhàng buông ra Tây Vũ tay. Chủ động tiến lên đối Mục Nguyên nói, ta muốn đi kho hàng giải cứu một chút người sống sót. Các ngươi đi trước đi, Mục Nguyên ở trong trò chơi cùng bọn họ tích lũy không ít thù hận. Nhưng đặt ở trong hiện thực lại có vẻ không phải rất quan trọng. Chẳng qua nói chuyện vẫn như cũ tức giận. Làm gì cùng ta xin chỉ thị? La Hy mỉm cười. Rốt cuộc ngươi vừa rồi nguyện ý xuất đầu. Này phân đảm đương ta còn là rất bội phục. Nếu ngươi không phản đối, chúng ta liền đi rồi. Mục Nguyên khóe miệng co giật một chút. Nhắc nhở nói. ta đi không khai, nếu tìm được Will người, nhớ rõ thả bọn họ một con đường sống. La Nhi ở bên ánh mắt phức tạp, Lâm Ngọc Trạch bỗng nhiên cười khẽ, không nghĩ tới các ngươi cũng đều tính có tình có nghĩa. La Hi trả lời, Lâm Tổng, người hiện tại vẫn là bớt tranh cãi hảo. Lâm Ngọc Trạch dường như thật sự toàn vô sợ hãi. Không quan hệ, kỳ thật ta cũng nghĩ tới sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Chỉ tiếc ta từ trước đối với các ngươi tốt như vậy. Các ngươi chung quy vẫn là làm ta thất vọng rồi, nói. Hắn thế nhưng quay đầu lại nhìn Tây Vũ liếc mắt một cái, Tây Vũ trầm mặc mà chống đỡ, La Hi cứu bạch. Khởi sốt ruột, cũng không tưởng nói nhảm nhiều. Chỉ là nhắc nhở nói. An toàn khoa sẽ không làm chúng ta như vậy dễ như trở bàn tay rời đi. Bên ngoài thế giới là bộ dáng gì? Chúng ta đều không rõ ràng lắm. Chỉ sợ ngoài cửa lớn phục kích so trong tưởng tượng càng tàn khốc. Cho nên không cần dễ dàng phóng thích con tin. Chúng ta về sau có duyên gặp lại, nói hắn liền ý bảo Tây Vũ cùng Tư Thỏ đuổi kịp chính mình, trước. Sau không xa không gần quan sát đến ứng hành trình cũng không có lựa chọn tiếp tục đuổi kịp. Ánh mắt ngược lại dừng ở Lâm Ngọc Trạch bóng dáng thượng. Lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Chương 256 toàn bộ nhân viên nghiên cứu mang theo mấu chốt tư liệu khẩn cấp rút lui sau. Phòng thí nghiệm hiện ra vài phần thê lương hỗn độn cùng trống vắng, La Hi một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ, đi đầu vọt vào đông lạnh thất, sau đó dùng chính mình máy tính bảng khôi phục bên này Internet. Ngồi ở trước bàn đôi tay bay nhanh thao tác, mà mặt khác hai người tắc phụ trách tìm kiếm Bạch Khởi. Cơ hồ là đọc nhanh như gió mà ở đông lạnh thương trước khẩn trương siêu tầm, Tư Thỏ hiển nhiên là lần đầu tiên đi vào nơi này. Nhíu mày nói, không nghĩ tới đông lạnh nhiều như vậy chủ bá, Tây Vũ nói. Đối Vân Đài tới nói, bọn họ chẳng qua là chút không có xử lý rớt chữ hàng thôi. Cùng chân chính xử lý quá nhân tạo nhân số so sánh với. Sợ là băng sơn một góc, Tư Thỏ vô tâm mà trở về câu. Người còn rất hiểu biết sao, Tây Vũ không trả lời, Tư Thỏ ngược lại kinh hỉ nói. A Khởi ở chỗ này. Lão đại nhanh lên. La Hi ừ một tiếng. Lập tức Tây Vũ đang tìm kiếm trong quá trình. Đương nhiên thấy được không ít quen thuộc tên. Cuối cùng ngừng ở hạt tía tô ngạn đông lạnh quầy bên. Rất có điểm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ước chừng một phút qua đi. Toàn bộ đông lạnh thất đều vang lên hết đợt này đến đợt khác tiết tan thanh, đông lạnh thời gian. Càng ngắn, tiết tan lưu trình cũng càng nhanh, giống những cái đó mới vừa bị vận chuyển lại đây mấy cái giờ. Chủ bá nhóm, cơ hồ chỉ tốn một lát đã bị máy móc tự động đẩy ra. Sôi nổi mở mê mang hai mắt. Hết chương.